cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 15, hội học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy tâm nhảy bịch bịch, có quá vô sỉ hay không Mộc Cần Hiền thế mà dụ hoặc cậu, nhưng cậu là chống lại được dụ hoặc không phải chỉ là học bổng thôi sao? Không phải chỉ là tiền tiêu vặt thôi sao? Thật nhiều tiền. Trác Hạo Hy hít mũi một cái, đại trượng phu không thể vì học bổng mà khom lưng, cậu thà chết chứ không chịu khuất phục. Mộc học trưởng, năng lực tôi có hạn. Trác Hạo Hy có chút ai oán nhìn Mộc Cần Hiền nói, nếu như cậu có năng lực như Mộc Cần Hiền, cậu cũng nguyện ý năng giả đa lao. Nhưng mà thương hại cậu chính là cái bao cỏ thôi à. Năng giả đa lao, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Mộc Cần Hiền kéo tay Trác Hạo Hy, việc này chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Trác Hạo Hy bị Mộc Cần Hiền nắm lấy tay, lập tức giật mình, đây là lần đầu tiên Mộc Cần Hiền nắm tay cậu. Trác Hạo Hy có chút mất tự nhiên mà lắc lắc không thể vứt ra được. Trác Hạo Hy dùng sức lắc lắc, Mộc Cần Hiền nắm lấy tay Trác Hạo Hy chặt hơn. Hàn Lâm nhìn Mộc Cần Hiền nắm lấy tay Trác Hạo Hy, lông mày nhíu chặt. Trác Hạo Hy quay đầu nhìn Hàn Lâm một chút, Hàn Lâm lạnh lùng quay mặt sang, ở sâu bên trong đôi mắt cất dấu oán hận thật sâu sắc. Trác Hạo Hy có chút không biết nên làm gì mà thở dài, kỳ thật cậu chính là vô tội nha. Cậu cũng không biết tên gia hỏa Mộc Cần Hiền này là hít phải ngọn gió nào, gắt gao nắm lấy tay của cậu không thả, sau này chờ đến lúc Hàn Lâm cùng Mộc Cần Hiền hai bên tình nguyện, vợ chồng có nhau, Hàn Lâm ở bên tai Mộc Cần Hiền thổi gió thì cậu liền bi kịch. Anh buông tôi ra, tôi sẽ tự đi. Trác Hạo Hy có chút bất mãn nói. Mộc Cần Hiền quay đầu lại cười cười với Trác Hạo Hy. Tôi làm sao có thể buông tay đây? Buông tay cậu liền chảy. Trác Hạo Hy xấu hổ cười, lời này Mộc Cần Hiền nói có chút ái muội, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Mộc học trưởng, tôi thật không thích hợp, tôi không có tài hoa, không có năng lực, anh đem kẻ vô dụng kéo vào hội học sinh làm bộ trưởng, mọi người sẽ khinh thường anh, bởi vì tôi hủy ngài anh minh, như thế này không tốt. Trác Hạo Hy có chút nịnh nọt nói. Làm sao lại thế, Hạo Hy cậu không cần khiêm nhường như vậy, tôi đã chọn cậu, dĩ nhiên là biết cậu có thể đảm nhiệm được. Hạo Hy cậu phải biết, học sinh bình thường muốn cầm học bổng, ít nhất ở lớp phải đứng một trong bốn vị trí đầu, nhưng nếu như là thành viên hội học sinh, thì có thể ưu đãi đến 1/2, bộ trưởng. Mộc Cần Hiền cho Trác Hạo Hy một ánh mắt, cậu hiểu rồi chứ. Trác Hạo Hy nháy mắt, chỗ tốt như thế, khó trách nhiều người chen chúc suy nghĩ muốn vào hội học sinh như vậy, thành tích của cậu nếu là 1/4, sẽ phải lo lắng uống gió Tây Bắc 1/2, nói không chừng còn có chút hy vọng nha. Uống gió Tây Bắc không có gì ăn, nhịn đói. Nghe nói, thành viên hội học sinh, còn có thể trình bày hạng mục, sau đó được nhà trường phê cho tiền bạc, ăn uống chùa, nhưng chỗ nào cũng có màn đen, thế giới thật đen tối, thật đen tối. Đi thôi, Mộc Cần Hiền có chút đắc ý nói. Trác Hạo Hy khô cằn cười cười. Được, cửa phòng họp mở rộng ra, Trác Hạo Hy nhìn thế nào cũng giống dã thú mở ra miệng rộng. Mộc Cần Hiền lôi kéo tay Trác Hạo Hy đi tới, Trác Hạo Hy cúi đầu thật sâu, ngồi ở phòng họp đều là bộ trưởng các bộ môn, phó chủ tịch cùng trợ lý chủ tịch hội học sinh ép đại rất có quyền lợi, có thể đi vào ép đại vốn cũng không dễ dàng, đối mặt với một bang nhân sĩ tinh anh, Trác Hạo Hy tâm bị treo thật cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cần Hiền lôi kéo Trác Hạo Hy ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, Trác Hạo Hy cúi đầu, cái từ như ngồi bàn trông, cậu cuối cùng cũng hiểu được. Kỳ thật cậu cũng không ngại chuyển sang ngồi cái ghế băng nhỏ rồi ở trong góc vẽ vòng tròn đâu, nhưng là không có ghế đầu cho cậu chuyển. Như ngồi bàn trông, như đứng đống lửa, như ngồi chê y đống than. Trác Hạo Hy ngẩng đầu, chỉ thấy bộ trưởng văn phòng hội học sinh Ngô Thiến Tiến mở to đôi đen nhánh tỏa sáng, lấp lánh có thần nhìn cậu, nếu như không biết, sẽ cảm thấy Ngô Thiến Tiến không chừng yêu thầm cậu, kỳ thật vị hoa khôi mỹ nữ của trường kia chính là thích ngồi ở bên cạnh hội trưởng đại nhân. Trác Hạo Hy thở dài, Mộc Cần Hiền này chê y mặt đào hoa, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bốn phía lưu tình, lúc cậu từng đi bên cạnh người Mộc Cần Hiền, đã hứng chịu rất nhiều fan hâm mộ Mộc Cần Hiền, bây giờ cậu cùng Mộc Cần Hiền tách ra, vẫn là không thể trừ khử được đám người đối với cậu oán niệm. Cách chương.